Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 1089, người ngự quỷ bên trong cổ trấn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quỷ trong quỷ hồ dường như đã hòa thành một thể với mảnh hồ nước này. Đao bổ củi không thể tách rời nó, và đinh quan tài cũng không thể hạn chế nó. Dù sử dụng bao nhiêu sức mạnh linh dị để tấn công lệ quỷ trong quỷ hồ, tất cả đều vô hiệu. Trong lúc này, cả hai người đều cảm thấy có chút bất lực. Để chấm dứt sự đối kháng vô nghĩa này, Tô Viễn trực tiếp sử dụng phần linh dị đã đánh cắp từ quỷ hồ để ngăn cách sự tập kích của lệ quỷ. Cách làm này quả nhiên hiệu quả. Hồ nước bị chia cắt thành hai nửa, để lộ ra một mảng lớn nước bùn dưới đáy hồ. Lệ quỷ ngừng lại, không vượt qua khu vực nước bị cắt đứt để tiến đến gần hai người nữa. Dường như nó không thể tiến vào khu vực không có nước. Phù phùi, một âm thanh vang lên. Một thi thể nữ bị dòng nước quét qua và vượt qua giới hạn bị chia cắt, lập tức rơi xuống đáy hồ, đổ ngã. Trong bùn, thi thể nhanh chóng hư thối, phát ra mùi hôi thối nồng nặc. Chỉ trong chốc lát, từ một thi thể hoàn chỉnh, nó đã biến thành một đống thịt mục, sức mạnh linh dị trên thi thể dường như đã bị tước đi. Không chỉ dừng lại ở đó, phù phù, phù phù, khi quỷ hồ bị chia cắt, càng ngày càng nhiều thi thể trong nước vượt qua giới hạn bị chia cắt, từ trên rơi xuống, những thi thể này cũng nhanh chóng hư thối, phát ra mùi hôi thối giống như trước. Nhìn cảnh tượng trước mắt, Dương Gian cũng đại khái hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra, những biến hóa đã xảy ra trên cơ thể hắn trước đó, tại sao khi chìm vào quỷ hồ lại vẫn có thể giữ được khả năng hành động. Bởi vì trước đó hắn đã vô thức đánh cắp một phần sức mạnh linh dị của quỷ hồ. Bởi vì sau khi đánh cắp một phần linh dị, hắn vẫn chưa bị tách rời khỏi quỷ hồ, nên lệ quỷ trong quỷ hồ mới có thể tập kích hắn. Với ý đồ giết hắn trong quỷ hồ để đoạt lại phần linh dị đã mất. Tình huống của Tô Viễn cũng tương tự, và mọi thứ xảy ra trước mắt này có lẽ liên quan đến việc Tô Viễn mất kiểm soát trước đó. Dương Gian đoán không sai, mọi việc quả thật có liên quan đến Tô Viễn, nhưng nguyên nhân chính là do hành động thất bại của Thẩm Lâm, dẫn đến việc bị lệ quỷ điều khiển, sau đó mới có chuỗi sự kiện phát sinh tiếp theo. Nhận ra điều này, Dương Gian chấp nhận sự thật trước mắt, nhìn vào tình hình lúc này, hai người họ cùng nhau kiểm soát phạm vi của quỷ hồ, đã vượt xa lệ quỷ đầu nguồn của quỷ hồ. Điều này chứng tỏ sức mạnh kinh khủng của lệ quỷ đã bị suy yếu rất nhiều, nhưng cho dù như vậy, lệ quỷ vẫn còn rất đáng sợ. Nhiều thủ đoạn linh dị dường như không có tác dụng với nó. Trong lúc Dương Gian đang suy nghĩ cách nào để giải quyết sự kiện linh dị này, Tô Viễn lại trực tiếp kêu hắn từ từ lùi về phía sau. Hồ nước âm lãnh không còn là ngăn trở. Trong mảnh hồ nước này, hai người giống như đang đi vào chính quỷ vực của mình, có thể tự do di chuyển đến bất kỳ đâu trong hồ. Phần hồ nước này sau khi bị cắt rời khỏi quỷ hồ thì ngược lại đã bị hai người kiểm soát, dù sao phân này đã trở thành một phần ghép hình của họ, nên không bị ảnh hưởng. Sau một hồi ra hiệu, Dương Gian cũng hiểu ý của Tô Viễn. Trước tiên đi tìm những người đã rơi xuống hồ nước trước đó, để khi họ thoát khốn, cả nhóm có thể cùng nhau nghĩ cách đối phó với quỷ hồ. Rất nhanh, hai người tìm được một người còn sống sót trong quỷ hồ, Tào Dương. Hắn ngâm trong hồ nước một hồi lâu, nhưng vẫn chưa chết. Giờ bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây dường như cảm giác được có người tới gần, mở to mắt nhìn lại, chỉ là ở trong quỷ hồ, rõ ràng vẫn chưa thể nói chuyện. Trước tiên đem Tào Dương đưa ra ngoài, ý nghĩ này hiện lên trong đầu Tô Viễn, sau đó hắn kéo Tào Dương hướng lên trên, còn Dương Gian tiếp tục ở trong hồ nước, tìm kiếm tung tích của Liễu Tam. Rất nhanh, dưới sự thôi thúc của hồ nước, hai người từ quỷ hồ nổi lên, đứng thẳng trên mặt hồ mà không chìm xuống, và không còn chịu ảnh hưởng của hồ nước. Khi thoát khỏi ảnh hưởng của hồ nước, Tào Dương lập tức khôi phục khả năng di chuyển và tỉnh táo lại. Dù luôn luôn tỉnh táo, nhưng ở trong quỷ hồ, hắn không thể làm được gì, chỉ có thể bất lực nhìn mình ngâm trong nước một thời gian dài. May mắn thời gian không quá dài, nếu không Tào Dương cũng tự hỏi liệu mình có thể cứng đơ mà chịu đựng được không. Tô Viễn, thật không ngờ, người kéo ta từ trong hồ nước lên lại là Ngươi, nói tóm lại, ân tình này ta ghi nhớ. Tô Viễn bình thản đáp, cảm tạ trước chưa cần nói, chuyện quỷ hồ còn chưa giải quyết. Xong, chờ giải quyết rồi nói chuyện khác. Nói rồi, Tô Viễn lấy ra một vật từ trong quỷ vực. Đó là một chiếc thuyền giấy. Chiếc thuyền này hắn đã lấy từ Thái Bình cổ trấn khi cướp sạch đồ trong tiệm vàng mã. Giờ là lúc sử dụng nó. Tô Viễn lấy ra một chiếc bật lửa đặc chế từ trong ngực, châm lửa lên thuyền giấy lập tức bùng cháy dữ dội, khói cuồn cuộn bốc lên. Sau đó, hắn ném chiếc thuyền giấy về phía xa, thuyền giấy nhanh chóng bị thiêu rụi gần hết. Ngay sau đó từ trong khói dày đặc hiện ra một chiếc thuyền gỗ to lớn. Linh dị được phóng thích, ảo ảnh biến thành thực, cuối cùng. Chiếc thuyền gỗ này oanh một tiếng rơi xuống mặt hồ, tóe lên một trận bọt nước. Nhìn cảnh tượng ly kỳ này, ánh mắt Tào Dương có chút đờ đẫn. Cái này, có vẻ như hắn bị cảnh này làm cho kinh ngạc. Nhưng Tô Viễn không giải thích, trực tiếp đẩy Tào Dương lên. Thuất, ngay lúc đó, cách đó không xa trên mặt hồ, không biết từ lúc nào. Lại xuất hiện một chiếc thuyền nhỏ, chiếc thuyền này giống hệt. Chiếc thuyền nhỏ màu đen đã chìm trong nước trước đó, không? Chuẩn xác mà nói thì thuộc về cùng một chiếc. Chiếc thuyền nhỏ màu đen ấy không biết vì nguyên nhân gì lại lần nữa xuất hiện trên hồ nước này. Lần này, trên thuyền có 4 người, dẫn đầu là một người độc nhãn, lưng hơi còng, nói là lão. Nhân có vẻ không chính xác, vì người này mới chỉ ngoài 50, gần 60, chỉ là có chút già nua mà thôi. Bên cạnh người này là một người có tuổi tác tương tự, trông bình thường, ngoài ra còn có một phụ nữ và một người đàn ông cao lớn. Nực khuôn mặt lại không có ngũ quan rõ ràng. Cặp quỷ nhãn trắng bệch kinh người khẽ chuyển động, Tô Viễn rất nhanh đã nhận ra thân phận của những người trên thuyền. Họ là thế hệ trước của những người trấn giữ Thái Bình cổ trấn. Bây giờ họ đều đã đến đây, rõ ràng là do quỷ hồ mất kiểm soát gây ra. Điều này không có gì lạ, vì Thái Bình cổ trấn cách thành phố Trung Châu rất gần, một khi quỷ hồ thoát khỏi sự kiểm soát thì trấn gần nhất cũng sẽ bị ảnh hưởng. Do đó, những người trấn giữ thế hệ trước này chạy tới đây cũng không có gì hiếm lạ. Chỉ là dù họ đã đến, nhưng họ đến với thái độ thế nào thì vẫn cần phải thảo luận thêm. Cách chương